Câu dẫn lão công, 1v1 ngọt hát, tác giả, Chi Phấn Hồ Lô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, phần 52, 52, không nghĩ trốn, hát, nộn huyệt bị chống được cực hạn, tràn đầy, hàm chứa nóng rực, nàng khó có thể tự khống chế, huyệt thịt có tự chủ ý thức, xoắn chặt, đè ép, Nam Thiên Viễn sợ thương đến nàng. Cắn răng, không có động tác, xuân đêm hơi hàn, hắn cái trán lại chảy ra mồ hôi, lại tô lại ngứa. Tê mỏi từ xương sống bò lên, huyệt đạo nội không thể nói khó chịu, Chu Nhược Hành lấy hết can đảm, hồi hôn hắn cổ, động tác gian, tiểu huyệt vuốt ve dương vật, ẩn nhẫn đã lâu tuyến hoàn toàn đứt đoạn. Nam Thiên Viễn giá khởi một cặp chân dài, lại cấp lại trọng. Mỗi một chút đều đỉnh đến tao tâm, quy ồn nhiên quá tầng tầng lớp lớp, thao khai mềm ấm thịt cánh, nhắm thẳng cung khẩu toàn, quá nặng, còn không có vài cái, quy ồn liền đổ ở cung khẩu, thậm chí có phá vỡ bên trong cái kia cái miệng nhỏ xu thế, Chu Nhược Hành sợ tới mức một run run. Cắn đến càng khẩn, thả lòng, không, không, đừng đi vào. Nam Thiên Viễn rút ra nửa can, không hề nhúc nhích, mới vừa thoải mái vài cái, lại là hư không, Chu Nhược Hành hừ hừ, như thế nào, không phải không cho đi vào, ngoặc kép, còn muốn hay không thao, muốn, muốn, a a, cùng với hắn tiến quân thần tốc, nàng nghẹt ở ngực hồi lâu buồn bực cùng ô chọc, theo kiêu căng rên rỉ cùng tràn ra. Không hề cố kỵ, bởi vì là Nam Thiên Viễn, Chu Nhược Hành lại vô ngượng ngùng, tận tình rộng mở chính mình, hưởng thụ đồng thời cũng phối hợp hắn động tác, hồi quỹ hắn, huyền quan chỗ, nam nữ ôm làm một đoàn, nữ hài bối để ở trên tường, tóc đen như thác nước, chiếu vào hai người bả vai, tô yếu mềm nhu, nhiễu đến nam hài tâm càng thêm ngứa. Dương vật bị hàm ở âm đạo. Quy yêu bị mút, hắn vốn là tùy ý vui sướng. Trên vai ngọn tóc xúc cảm vì này yên ân gia tăng rồi lưu luyến. Hắn không tự chủ siết chặt đùi. Vệt đỏ rõ ràng đau khổ. Nữ hài hoàn toàn không màng đau đớn. Thậm chí tham luyến này mất khống chế đau đớn. Chỉ biết nở rộ, giãn ra, cắn nuốt, cất chứa. Dương vật trướng thành màu tím đen, đem như vậy tiểu nhân một cái phùng thao khai, sống sờ sờ bức thành viên khẩu, cố sức phun ra nuốt vào cự thạc, trắng nõn bắp đùi. Đỏ bừng huyệt, kẹp hắc côn thịt, hai người hạ bụng đều bị ướt nhẹp, lông tóc quấn quanh tương dán, Nam Thiên Viễn cúi đầu. Thả chậm tốc độ, xem kia nghiệt can là như thế nào hoàn toàn xỏ xuyên qua nàng. Tạc khai huyệt động, một lần quan trọng hơn một lần thâm quá một lần, nàng nếu trong mưa to một chiếc thuyền con. Tùy theo lay động, hai vú vẽ ra nhũ sóng, thật vất vả chờ hắn hoãn tốc độ, còn tưởng rằng có thể xuyễn một hơi, không nghĩ tới bất quá lâu ngày, lại bị đỉnh đến cực lạc bên cạnh, chín thiển một thâm. Quy đầu chuyên môn hướng mẫn cảm điểm đi đỉnh. Là như vậy. Ân, nàng lắc đầu, không biết nên khẳng định vẫn là nói không, này. Hắn quá hiểu nàng, càng cắm thủy càng nhiều, càng đỉnh huyệt càng mềm, liền ướt, Nhục Hành đem huyệt đạo thao thành chính mình tính trạng, rốt cuộc khép không được, ái dịch theo giao hợp khe hở lưu lại, hắn càng không làm, thọc vào rút ra cực nhanh. Chỉ nghe tiếng nước thấy không rõ dương vật hình dạng, quy đầu không thấy thân ảnh, nửa căn côn thịt trầm ở huyệt đạo không bỏ được rút ra. Đem sở hữu dâm thủy đều đổ ở bên trong, muốn. Hắn nghe lời, đề hông về phía trước, nàng đấm đánh hắn, muốn cao trào, côn thịt lại lần nữa hoãn lại, nàng thấm ra nước mắt, hạ bụng có một đoàn hỏa, sáng quắc bốc cháy lên. Nội bộ không quy luật co rút. Hắn rút ra một nguyên cây, huyệt khẩu thịt non vô hạn bao dung lưu luyến, hắn nhẫn tâm không cho, chỉ kiên trì vài giây, côn thịt lại lần nữa đỉnh nhập, đuổi theo thịt non cắn, thật mạnh mấy trăm hạ, bình đế khởi cao lầu, lại lần nữa đem nàng thao đến đỉnh bên cạnh, Chu Nhược Hành căng chặt đùi câu hắn sau eo. Chuẩn bị nghênh đón đã lâu vui sướng, hắn lại một lần rút ra, chỉ chừa quy đầu khảm ở tế phùng, cho ta. Ô ô ô, ca ca, nàng lấy lòng mà hôn hắn, cắn hắn hầu kết, tiểu huyệt kẹp cắn đại quy đầu, nàng biết như thế nào làm hắn vui sướng đầm đìa. Lại không nói, không phải thời điểm, này không phải có thể nói kia hai chữ thời điểm, khoái cảm là tuần tra phi cơ. Đột nhiên rơi xuống, ca ca, thao ta, vài câu lời cợt nhả, cào đến nam thiên viễn tử huyệt, hắn tẫn căn chôn nhập, huyệt đạo hưởng thụ từ ôn nhu đến kịch liệt đè ép. Lặp lại vài lần, lại một lần phàn đến cao phong khi, kịch liệt run rẩy, nam thiên viễn hoàn toàn đem mông vảnh tròng lên côn thịt thượng. Xoa bóp mông thịt, dương vật vô góc chết nghiền áp thịt non. Không bao giờ cố nàng xin tha, khoái cảm tới mãnh liệt lại lâu dài. Một đợt lại một đợt, Chu Nhược Hành căng chặt cơ bắp đột nhiên hoàn toàn thả lỏng. Cả người treo ở hắn trước ngực, há mồm thở dốc, sở hữu cảm quan đều không nhảy. Chỉ còn huyệt đạo cơ khát cắn nuốt kẻ xâm lấn, cực lạc từ âm đạo chỗ sâu trong lan tràn đến cửa động. Lại đến khắp người. Trong đầu trống rỗng, pháo hoa nở rộ, nàng thất thần, a a a, thoải mái, trước sau không có bật đèn. Hai người lẫn nhau cởi hết đối phương quần áo, cứ như vậy cắn hôn. Từ huyền quan lăn đến trên giường, căn bản không cần bất luận cái gì ngôn ngữ giao lưu. Nam thiên viễn vỗ vỗ nàng mông, nàng liền hiểu rõ, xoay người, quỳ bò ở hắn trước mắt. Cao trào sau huyệt thịt một hấp một chương là linh hoạt cái miệng nhỏ, thèm đến chảy dòng thủy, không chờ đến trong tưởng tượng no đủ. Chu Nhược Hành quay đầu, nam thiên viễn hai tròng mắt trong bóng đêm càng thêm sáng ngời, hắn kéo ra cặp sách, sờ soạc, rút ra áo mưa, sáng bóng dương vật cùng hắn khí chất hoàn toàn không hợp. Dữ tợn, khủng bố, xâm lược cảm cực cường, đính kiều ở bụng nhỏ, ở tình sự chung, tuy xa vào, hắn sắc mặt lại chưa mất khống chế, như cũ nhất quán thanh túc, hàm răng cắn khai nhôm bạc giấy. Lấy ra cao su bộ, tròng lên, loát rốt cuộc, hắn đỡ côn thịt quỳ gối nàng phía sau. Ở nàng nhìn chăm chú hạ, phá vỡ đã có chút sưng đỏ lát thịt, lại lần nữa xâm nhập cấm địa. Cắm xuống rốt cuộc, a, nàng nhẹ kêu, vẫn không có quay đầu lại đi, cứ như vậy ghé mắt xem hắn, hắn trên cao nhìn xuống. Kiềm chế vòng eo, ôm nàng mông, nhiều lần nhập rốt cuộc, thân thể chạm vào nhau, bạch bạch bạch bạch, ở ban đêm an tĩnh phòng ngủ, càng vang dội, vừa lòng ngươi nhìn đến sao? Nàng cắn khóe môi. Sợi tóc đi theo va chạm rơi rụng ở trước ngực, liền không thành câu tử. Không, không hài lòng, ân. Nguy hiểm nheo lại đôi mắt, Chu Nhược Hành quay lại thân. Đôi tay xoắn chặt dưới thân khăn trải giường, mặt chôn ở hắn gối gian, chỉ còn cái mông cao cao nhếch lên. Tùy yên mang bộ, ngươi chuẩn bị thao ai? Thao ngươi, ghen tị. Hắn cười khẽ. Cúi người vớt lên một bên vú, niết ở lòng bàn tay, ta xem thao đến nhẹ, ngươi còn có tâm tư tưởng khác, ngươi mỗi ngày ở trường học câu ta. Ta còn có thể tưởng thao ai? Không, không có, a, ngươi xem một cái, ta liền ngạnh, đã sớm tưởng đem ngươi trói trên giường thao xuyên, vậy ngươi? Ngươi cũng không, ta đã cho ngươi cơ hội đào tẩu. Ta không nghĩ tới muốn chạy trốn, ngươi nói tốt nhiều sẽ không làm ta giáo giáo ngươi. Nam thiên viễn thị huyết đến sát đỏ hai mắt, ta phải hào hào giáo giáo ngươi. Chu Nhược Hành hối hận. thật không thể ở nam nhân trước mặt xính miệng lưỡi cực nhanh, ướt lượng côn thịt tạc khai nộn huyệt. Ngón tay áp thượng mẫn cảm âm đế, tả hữu châm ngòi, Chu Nhược Hành bị nhập đến nói không nên lời lời nói. Chỉ có thể bằng bản năng hết sức triền miên rên rỉ. Mỗi một tiếng đều câu ở nam thiên viễn trong lòng, màu đồng cổ tay phúc ở trắng nõn thượng. Bụng nhỏ va chạm mông vành, mỗi thao một chút, nam thiên viễn liền nói một câu kích thích nàng. Chu Nhược Hành sẽ không trả lời. Lắc đầu, tóc đen nổi lên cuộn sóng, đảo qua xinh đẹp xương bướm. Nam thiên viễn thu ở đáy mắt, càng mau càng mãnh đỉnh nhập, lại lần nữa bị đưa đến đỉnh. Chu Nhược Hành lâng lâng tưởng, hắn cũng là đã lâu không có làm, như thế nào như vậy kéo dài. Nam thiên viễn thực mau dùng hành động trả lời hắn, kiên trì đến cực hạn, hắn gầm nhẹ, để ở cung khẩu, phụt phụt bắn ra tới, quá nhiều quá nồng, ước chừng chủ động mười mấy hạ, mới bắn sạch sẽ, bụng nhỏ trướng trướng, tất cả đều là hắn cùng nàng đồ vật, côn thịt lui lại. Nàng rộng mở chân, xoay người ngồi dậy, tùy ý cao trào sau ái dịch ướt nhẹp khăn trải giường. Nàng thiên làm hắn ngửi được nàng hương vị, ở nàng cho rằng có thể hành quân lặng lẽ là lúc. Nam thiên viễn một lần nữa đeo bộ, kéo qua chân dài, lại lần nữa phá vỡ mà vào. A, nàng sau này trốn, thật sự từ bỏ, tiểu huyệt cũng không phải là nói như vậy, quá cảm thấy thẹn. Vì cái gì thân thể còn không biết thỏa mãn hấp thụ ở côn thịt thượng, nhược nhược. Ngươi dính ta, cũng đừng muốn chạy. Nam thiên viễn hiếm thấy mất khống chế. Không uống rượu, lại hơi say. Ngươi xem qua ta thời gian bao con nhộng. Ngươi liền hiểu, đời này ngươi trốn không thoát. Hồ lô, cầu heo heo, bình luận khu tới tâm sự trời ơi tương đương WB son phấn hồ lô. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.